Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, vây dội chặn đường. Tề Trọng Bân vừa làm phép, vừa hướng Mạch Lăng Phi đám người giải thích, thứ này không biết là loại nào yêu nghiệt, nhưng hiển nhiên là cái sống, lại cùng tai kiếp khí tức tương quan, 10 phần nan giải, sớm tại lúc trước hiển thánh chân quân Trảm Long thời điểm, thứ này đã xuất hiện manh mối. Nói, Tề Trọng Bân dựa vào cảm giác nhanh chóng đi hướng mương nước một bên nơi xa. Lại nhặt lên mấy cái chết tại trên đất châu chấu. Cái này mấy cái cùng bị Mạch Lăng Phi trưởng lực đánh chết cùng bị lôi quang điện giật chết đều. Bất đồng, là một loại khô héo trạng thái. Hừ, quả nhiên tới qua. Một bên khác, tên kia thụ thương hôn mê đồng bạn đã đối với người khác trợ giúp xuống ngồi xếp bằng tốt. Mà A Phi liền tại hắn sau lưng vận công, dùng tiên thiên chân khí chi lực vì hắn thông khí. Võ giả cự ly Tề Trọng Bân đại khái có mấy chục bước xa, nhưng Tề Trọng Bân rõ ràng không có giống, thanh âm lại rõ ràng truyền đến mấy người bên thân. Không biết là nội lực truyền âm còn là thuật sĩ pháp thuật. Chính như Tề Trọng Bân chỗ nói, thụ thương người không có đáng ngại. Tại chân khí vừa vào thể về sau, rất nhanh tỉnh táo lại, có thể chính mình vận công chữa thương. Thở dài một hơi, Mạch Lăng Phi đám người lại nhìn về phía bên kia lão thuật sĩ. Gặp hắn không ngừng tại trên đất thăm dò cái gì, mà Mạch A Kha càng là đã đến Tề Trọng Bân bên người. Lão tiền bối, hiển thánh chân quân Trảm Long sự tình là thật. Một nhóm 5 người đuổi tới lĩnh đông thời điểm, Trảm Long sự kiện kia đã qua. Lĩnh đông trên đại địa mặc dù nhiều có người thảo luận, nhưng bọn hắn lại không cách nào cảm thụ đến lúc đó lĩnh đông vạn dân cùng thiên thượng quả long đài tầm đó khí cơ tương liên. Cho nên đối với thiên thần Trảm Long sự tình, kỳ thật người xứ khác tin không ít, nửa tin nửa ngờ càng nhiều. Thậm chí có chút người cho rằng đây chính là triều đình thả ra ngụy trang, cuối cùng trời giáng đại tai. Rất nhiều lúc nói là hoàng đế không tu đức, cái kia sao có thể thành a? Cũng liền hư cấu một cái yêu long quấy phá, dùng loạn chân long thiên tử xã tắc khí số chuyện xưa. Nghe nói như thế, Tề Trọng Bân cười, hắn mặc dù không biết hiển thánh chân quân liền là chính mình sư phụ biến, nhưng cũng rõ ràng đây là một tôn chân chính đại thần. Trảm Long sự tình tự nhiên là thật. Lúc này lĩnh đông trên đại địa lên tới lão ông xuống tới hài đồng đều có qua đặc thù cảm thụ. Bằng không thì hiển thánh chân quân cũng sẽ không ở chỗ này như thế chịu sùng bái. Kia long đầu, rớt xuống sự tình cũng là thật lạc. Ha, tin là thật, không tin cũng không cần thiết so sánh cái này thật. Lúc nói chuyện, Tề Trọng Bân tay trái hướng tay phải lòng bàn tay một vệt. Khô héo châu chấu hóa thành bột phấn, cùng lòng bàn tay tiền đồng ma sát mà qua. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, mượn pháp vạn linh. Thông u tuần kính, sắc tương đương, Tề Trọng Bân tay trái hướng phía trước một chỉ. Vù vù, trong bàn tay tiền đồng nhao nhao hiện lên cũng hợp thành một tuyến. Phảng phất là một thanh đặc thù kiếm. Kiếm này tại Tề Trọng Bân lòng bàn tay phía trên một quyền vị trí không ngừng rung động. Một hồi hướng đông, một hồi hướng nam. Lộ ra có chút đung đưa không ngừng. Một hồi lâu về sau, tiền đồng tất cả đều rơi xuống. Về tới Tề Trọng Bân trong tay, mà hắn tắc lập tức bấm ngón tay tính, hết thảy kết thúc về sau khóa chặt lông mày cũng có chút hòa hoãn một chút. Quẻ tượng so trước đó rõ ràng không ít, hơn nữa tương lai tựa hồ sáng tỏ lên, lần sau thời cơ có lẽ lập tức liền sẽ đến, không bàn phải chăng là cùng Mạch Lăng Phi có liên quan. Nhưng ít ra xác thực rất khéo, cũng cùng Tề Trọng Bân trong lòng cái nào đó cảm giác ăn khớp. Liền lên một cái ý niệm. Một bên khác, tỉnh táo lại võ giả cũng đã tại đồng bạn giải thích xuống rõ ràng hiện trạng. Tại Tề Trọng Bân quyết định thời điểm, thay đồng bạn chữa thương hoàn tất, Mạch Lăng Phi cũng vừa vặn đi tới bên cạnh hắn. Tề tiền bối, nhưng có chúng ta giúp được địa phương? Có, Tề Trọng Bân nhìn hướng A Phi, 10 phần nghiêm túc nói ra, ngươi hôm nay phải chăng là tổn thương cái kia trùng yêu? A Phi tỉ mỉ suy nghĩ tự nhẹ gật đầu. Ta dùng hình thoi tiêu đánh chúng nó một con mắt. Chính là theo về sau phản ứng của nó đến xem. Nên thương đến không nặng. cái này không trọng yếu. Nếu đã tổn thương hắn, liền vừa vặn từ ngươi tới lui trừ hắn. Ta, A Phi nhíu mày, không sai, nghĩ đến ngươi trước kia được qua kỳ ngộ, cho nên ngươi võ đạo chi lộ 10 phần trôi chảy. Có lẽ tiếp tục như vậy, hoặc giam 3 năm, hoặc mười mấy năm, ngươi cũng có thể chân chính tiến vào tiên thiên cảnh giới. Lại chung quy không đẹp, thiếu khốn cảnh mài rũa đột phá. Nếu là Mạch Lăng Phi, Tề Trọng Bân tựu không keo kiệt nói nhiều một chút. Cuối cùng tính toán ra, hắn cũng là sư phụ người hữu duyên. Võ đạo tiên thiên chi cảnh, kỳ thật đã không thể tính là thuần túy phàm nhân. Từ xưa đến nay rất nhiều cao thủ võ lâm tranh phong. Tranh là thiên hạ đệ nhất danh tiếng, cũng là dựa thế đột phá. Làm như vậy kỳ thật không sai. Bước vào tiên thiên cảnh giới, cũng tính là một loại nhập đạo chi kiếp. Mạch Lăng Phi cùng còn lại mấy tên võ giả chấn động trong lòng. Đặc biệt là A Phi, trong lòng biết đây là đang chỉ điểm hắn tiên thiên con đường. Tề tiền bối, ta nên làm như thế nào? Tề Trọng Bân cười cười, tìm tới yêu quái kia, chiến thắng, đem chu sát, đồng thời cũng trợ ta tìm tới cái kia dẫn đến hạn hán đồ vật. Hợp lực đem trừ bỏ. Ngươi dùng cái gì binh khí? A Phi nhìn một chút bàn tay, thiện dùng quyền trưởng chi lực, tới binh khí mà nói, thiện dùng kiếm pháp côn pháp, tốt, Tề Trọng Bân tiếu dung càng thịnh, trực tiếp giải khai ngực trói dây thừng, đem sau lưng trường kiếm liền vỏ cởi xuống, sau đó đem đưa cho A Phi, kiếm này kiếm tên Thanh Nguyên, tinh kim vẫn thạch tạo thành, là tiên đế tại kim điện ngự tứ, đi theo ta đã gần 50 năm. Chết tại dưới kiếm ác quỷ yêu ma quỷ quái vô số kể. Nói Tề Trọng Bân nhẹ nhàng mở ra bảo. Kiếm, tinh nguyệt quang huy bên dưới. Sáng như tuyết thân kiếm lộ ra một nửa. Chiết xạ nguyệt quang chiếu sáng hắn cùng A Phi nửa bên gò má. Chỉ đáng tiếc mấy chục năm qua hắn đi theo ta lại không bị thiện dùng. Ta đem nó trở thành một thanh đạo kiếm. Dùng chi khai quang cúng tại trước thần. Dùng chi phụ trợ tới thi pháp vận thuật. Thực sự đáng tiếc cái này hàn quang chiếu tuyết. Đáng tiếc cái này ba thước sắc bén thanh phong. Tề Trọng Bân vuốt ve một thoáng bảo kiếm. Trên thân kiếm cái kia nguyên bản tựa như khắc lên 7 viên tinh điểm vậy mà tại lúc này bị chậm. Rãi lau đi. Cái này vốn là thần dẫn chi pháp. Không phải bảo kiếm vốn có dấu vết. Hắn trong tay ta cũng không thoải mái a. Tề Trọng Bân hơi có không nỡ. Nhưng lúc này tâm tình lại đặc biệt bình tĩnh, phảng phất từ nơi sâu xa liền biết chuyện này ý nghĩa. Hắn đem bảo kiếm hoàn chỉnh trở vào bao, hai tay đưa tới Mạch Lăng Phi trước mặt. Hôm nay, ta đem kiếm này tặng cho ngươi. Hy vọng hắn có thể tại một vị thành kính tại võ đạo tuyệt thế cao thủ trong tay. Chân chính nở rộ thuộc về nó kiếm quang. Thanh kiếm này cũng là Tề Trọng Bân phàm trần bên trong rất nhiều lưu luyến một trong. Càng là rất nhiều hư vinh một trong, Tề Trọng Bân có vô số loại lý do thuyết phục chính mình lưu lại thanh kiếm này. Hắn làm mấy chục năm đạo kiếm, hắn cũng đầy đủ tiện tay, hắn đầy đủ sắc bén, hắn là một thanh hảo kiếm, nhưng cái này đều không thể che giấu một sự thật. Hắn dùng thanh kiếm này số lần càng ngày càng ít, hơn nữa cho tới nay không tính dùng tốt, đương lúc này nhìn thấy tiếp cận tiên thiên võ giả. Lại được biết đối phương là Mạch Lăng Phi thời điểm, Tề Trọng Bân trong lòng đã động tặng kiếm ý niệm, cũng cuối cùng làm ra quyết định, mà đối với A Phi mà nói, lúc này cũng là phi thường kinh ngạc, cái này, Tề tiền bối, cái này quá quý giá, không được, nhận lấy A, cũng không phải quý không quý giá vấn đề, mà là ta không muốn để cho kiếm này mai một xuống dưới, ta biết thân là võ giả. Ngươi cũng không muốn cự tuyệt, hắn nên là ngươi, cũng không nên từ chối. Nói thật, ai có thể đối dạng này một thanh kiếm không tâm động đây? Thế nào, không tiếp, chẳng lẽ không dám cầm kiếm chu yêu? A Phi còn nghĩ chối từ, nhưng nhìn thấy Tề Trọng Bân sắc mặt bình tĩnh, còn là cắn răng duỗi tay tiếp lấy kiếm. Đa tạ Tề tiền bối tặng kiếm. Ta Mạch Lăng Phi còn không đến mức sợ một cái gây họa thương sinh sâu bọ. Sáng sớm ngày thứ hai, Tại lĩnh đông trên đại địa có rất nhiều người khổ não, rất nhiều người bận rộn thời điểm. Tại phía xa Trường Phong phủ, trên Trường Phong hồ vậy mà lên một đạo gió lốc. Ô ô ô ô, Trường Phong phủ bên trong hôm nay sức gió cực lớn. Thổi đến rất nhiều bách tính cũng không dám cầm quần áo ở bên ngoài phơi nắng. Có người nhìn thấy trên Trường Phong hồ gió lốc vậy mà cuốn lên nước. Hơn nữa nước đang không ngừng lên cao, tựa hồ dung nhập bầu trời trong một đám mây. Trường Phong phủ trong dân chúng, có người nói đây là rồng uống nước, là Trường Phong hồ Long Vương tại hút nước. Có người tắc nói là Trường Phong phủ khả năng cũng muốn phát nạn lụt. Cho nên lòng người bàng hoàng. Chỉ bất quá hết thảy dị tượng tại không lâu sau đó tự nhao nhao tiêu tán. Tự liền bầu trời áng mây cũng dần dần tản đi. Dương quang vung vẩy mặt hồ. Trường Phong phủ hết thảy đều gió êm sóng lặng. Nhưng trước đó nói chuyện giật gân người cũng chỉ là đương vô sự phát sinh. Sẽ không nhận chính mình trước đó ăn nói lung tung. Đây đối với Trường Phong phủ tới nói khả năng chính là trà dư tửu hậu nói chuyện phiếm đề một. Trong, nhưng đối với xa xôi lĩnh đông mà nói. Đây là một trận mưa lớn tiến đến phía trước báo hiệu. Chiều hôm ấy, Triệu Châu phía đông phương hướng cũng tích lấy một phiến mây mưa. Hơn nữa đen nghịt tựa hồ chính chậm rãi hướng nam di động. Ầm ầm tiếng sấm tại vang vọng chân trời. Điện quang ở trong mây chuyển động. Đây không phải Dịch Thư Nguyên biến thành Bạch Long tại Hành Vân Bố Vũ. Mà là mang theo hơi nước mà đến một đầu màu xanh đen giao long ở trên trời xoay quanh. Ụm bò, ụm bò, ụm bò. Giao long mỗi kêu to một thanh. Tự có mảng lớn mây mù theo bên cạnh hắn khuếch tán. Rất nhanh liền thành một phiến che khuất bầu trời mây đen. Cũng để cho lĩnh đông rất nhiều nhìn thấy thiên tượng bách tính mừng rỡ như điên. Giang lang tại không trung nhìn xuống đại địa. Cảm thụ bên người mây mù hơi nước biến hóa. Nói thật cái này mưa còn không có rơi xuống đây. Hơi nước đã bắt đầu tiêu tán. Cái này tai kiếp xác thực quỷ dị. Cái kia Bạch Long có thể. Ta cũng có thể. Ngang, Long ngâm một thanh. Đại lượng thủy trạch tinh khí theo giao long trong miệng phun ra. Tầng mây nhanh chóng vững chắc. Theo giao long từng điểm hướng nam tới gần. Mây trở nên nặng dị thường. Cho nên Giang Lang cảm thấy mình không phải tại Ngự Phong Vân. Mà là đang ra sức hướng phía trước kéo mây đi qua. Ngang, lại một tiếng long ngâm truyền tới. Giang Lang đầu rồng nhìn lại. Lại gặp hậu phương trong mây đen hiện ra một vệt trắng sáng lân quang. Là hắn, Long Vương đại nhân, ta tới giúp ngươi, Bạch Long miệng nói tiếng người, vung vẩy thân rồng từ phía sau chạy tới, thân rồng những nơi đi qua, mây đen nhao nhao đi theo, ngang, ngang, hai rồng cùng vang, mây mù nhanh chóng hướng lĩnh đông đại địa phủ tới, trước đó Bạch Long tại lĩnh đông góc phía nam làm mưa, lúc này chính là góc đông, mà chỉ là ba ngày thời gian. Trước đó vừa mới mưa Vân Châu cùng với phía nam khu vực. Lại lần nữa quy về thiếu nước khô hạn trạng thái. Lần này, mây mưa trực tiếp bị kéo tới Đăng Châu trên không. Đương toàn bộ bầu trời bị mây đen bao trùm thời điểm. Trên tầng mây hai rồng thậm chí có thể nghe đến phía dưới Đăng Châu dân chúng trong thành nhóm. Gieo hò, người người cao hứng bừng bừng. Kêu lên vui mừng lấy liền sắp mưa rơi. Sột soạt. Mưa to không có cô phụ mọi người chờ mong. Từ không trung không ngừng hạ xuống. Mây đen phía trên. Màu xanh đen giao long tắc long mi khóa chặt. Cái này không đúng. Hơi nước tiêu hao quá nhanh. Trận mưa này vốn nên mưa rơi 2 tấc 3 phần lẻ 127,000 điểm. Nhưng bây giờ chỉ sợ là trống không được một canh giờ. Người lần trước xuống nửa ngày. Bạch Long lắc đầu lại gật đầu một cái. Ta lần trước mưa xuống, cũng không có như thế khó khăn. Lĩnh đông trên đại địa nhất định có đồ vật gì đang tác quái. Hiển nhiên lần trước ta đã chọc giận nó. Giang Lang vừa nghe, trên đầu rồng lộ ra vẻ tươi cười. A a a a ha ha ha ha ha ha. Nguyên lai thật tồn tại a. Bổn vương sớm có nghe thấy. Ta có một vị tiên đạo hảo hữu sớm đã lưu lại hậu thủ. Đệ tử của hắn đang muốn tìm một cái cơ hội đây. Chúng ta liền nhiều xuống mấy trận mưa. Bức đồ vật kia hiện thân. Tuân theo Long Vương đại nhân an bài. Giang Lang ý nghĩ trong lòng cùng Dịch Thư Nguyên không mưu mà hợp. Không bàn là đồ vật gì? Hiển nhiên là vì hạn mà sinh. Vậy nếu như lĩnh đông không ngừng mưa rơi đây? Cho dù hơi nước tiêu hao nghiêm trọng, nhưng chúng ta tự cùng ngươi hao. Ngươi có tức hay không? Khác nước người nước cũng khác chi. Không những long tộc mưa rơi. Dịch Thư Nguyên còn tính toán đi thiên giới một chuyến. Dựa vào ba tấc không nát miệng lưỡi thuyết phục bên kia phái Ti Vũ Thiên Thần cũng tới hỗ trợ. Tự không tin xối không ra ngươi tới. Chỉ cần sau cùng động thủ là ngươi. Là đại biểu lĩnh đông vạn dân ý chí đồ vật đem ác cục phá vỡ. Như vậy cho dù có điểm phản phệ, nhưng cũng sẽ không quá lớn. Càng thuận bản tâm, tốt xấu đều có. Liền nhìn long cùng thần chọn lựa. Hết chương.